tối cường thần thoại đế hoàng, chương 141, một kiếm, góc truyện audio.com, oanh, Lý Nguyên Bá không cam lòng yếu thế bộc phát ra khí thế của mình, mặt đất dưới chân vỡ vụn, bùn đất bay lên, cuồng phong thổi qua ba người Tần Quân khiến cho quần áo bay phất phới, cổ động không ngừng. Hai cỗ khí thế tuyệt cường như là vòi rồng đụng vào nhau, cuồng phong tứ lên, bụi đất tung bay, lôi vân cuồn cuộn bắt đầu tụ tập lại mà đến. Tần Quân thấy vậy không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, địa tiên cảnh cường giả đối bính, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy, tự nhiên kích động khó nhịn. Từ quỷ khốc tuy rằng là địa tiên cảnh nhất tầng, thế nhưng nếu hắn cùng Lý Nguyên Bá đánh nhau, người quỳ chắc chắn là hắn. Chơi chết hắn, địa tiên cảnh có thể bạo được bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Tần Quân kích động nghĩ đến, tuy rằng rất muốn điểm kinh nghiệm thế nhưng hắn phải để đối phương sinh ra cừu hận, cũng không biết từ quỷ khốc lão gia hỏa này có hận hắn hay không. Hảo tiểu tử thật muốn đánh với ta. Từ quỷ khốc híp mắt lại hỏi, tuy rằng Lý Nguyên Bá khí thế để hắn rất kinh ngạc thế nhưng hắn cũng không cho rằng Lý Nguyên Bá đã đột phá địa tiên cảnh. Địa tiên cảnh sao mà khó, toàn bộ nam vực tu sĩ bách tuế trở xuống còn chưa có người nào có thể đột phá địa tiên cảnh. Ai muốn đối phó với điện hạ ta giết kẻ đấy. Lý Nguyên Bá mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói, hệ thống cắm vào trong trí nhớ của hắn, nếu không có Tần Quân cứu giúp hắn sớm đã thân tử, cho nên hắn thề cả đời sẽ vì Tần Quân hiệu lực chinh chiến thiên địa. Từ quỷ khốc không khỏi nhìn về phía Tần Quân, ánh mắt bên trong tràn ngập chấn kinh cùng ghen ghét. Giống Lý Nguyên Bá dạng yêu nghiệt này vậy mà có thể khăng khăng một mực thần phục người nào đó như thế, quả thực không thể nào tưởng tượng nổi. Từ đại nhân, người thật coi muốn làm việc thiên tư sao? Tần Quân cao giọng uống nói, trực tiếp chụp cho từ quỷ khốc một cái mũ, đem mình trở thành người bị hại, để từ quỷ khốc vừa tức vừa muốn cười. Dù sao Sở Hà ca cùng hắn quan hệ cũng không sâu, hắn không đáng vì một tên tiểu nhân đi ngấp nghé bảo vật của người khác mà đi trách cứ hai tên yêu nghiệt cửu tinh đánh giá. Hảo nói không quá khoa trương, không qua bao lâu liền sẽ có người của bảy đại tông môn hoặc là hoàng thất tới lôi kéo bọn hắn. Mặc kệ là lý do gì, ngươi vẫn là giết người. Từ quỷ khốc mặt không biểu tình nói, thầm nghĩ nhất định phải cho Tần Quân cùng Lý Nguyên Bá một cái hạ mã uy, miễn cho hai tiểu gia hỏa này càng ngày càng vô pháp vô thiên. Lời vừa nói ra, Lý Nguyên Bá sắc mặt càng phát ra dữ tợn, hai tay nâng lên kim bằng thần truy xuất hiện trong tay hắn, truy hình cực kỳ khoa trương thấy để từ quỷ khốc không khỏi im lặng. Tiểu tử ngốc này tính khí không khỏi quá bốc lửa đi. Về sau phải ăn thiệt thòi a. Nghĩ xong, từ quỷ khốc bỗng nâng tay phải lên, chuẩn bị cho Lý Nguyên Bá một bài học, thật tình không biết hắn đây là đang tự tìm đường chết. Ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa, chúng ta há lại là bồng hao nhân. Ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng cười cuồng ngạo bỗng nhiên vang vọng khắp đất trời, ngay sau đó từ phía đường chân trời bay tới một bóng người, hắn dáng người thẳng tắp, một bộ áo trắng phiêu giật, bên hông cài lấy một cái tử hồ lô, chân đạp trường kiếm màu xanh, hai tay thả lỏng sau thắt lưng, tóc đen đầy đầu bị cuồng phong thổi hướng về phía sau phất phới, một trương khuôn mặt tuấn tiếu mà tự. Góc truyện audio.com, phụ hiển lộ ra, bên miệng có một vòng râu ria nhàn nhạt, hai con ngươi thâm thúy tựa như có thể xem thấu hết thảy thế gian. Người này vừa ra, từ quỷ khốc cùng Lý Nguyên Bá lập tức nhíu chặt lông mày, bởi vì hắn không có thu liễm khí tức của mình, địa tiên cảnh nhất tầng. Tần Quân thì kích động lên, nằm rãnh, là Lý Bạch sao? Ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa, chúng ta há lại là bồng hao nhân, câu thơ này đại bộ phận con cháu Hoa Hạ đều từng nghe nói qua, chính là câu thơ cuồng ngạo không bị trói buộc nhất của Lý Bạch. Địa tiên cảnh nhất tầng siêu cấp đại nhiêu a, người mẹ nó rốt cuộc đã đến. Phát giác được Tần Quân có chút kích động, Đắc Kỳ không khỏi kinh ngạc mà hỏi. Người biết hắn sao? Đồng thời trong lòng nàng nổi lên một cái ý nghĩ, ngay cả chính nàng cũng đều không thể tin được, khó nói vị cường giả này lại là tìm tới ném bái Tần Quân sao? Các hạ là người nào? Từ quỷ khốc nhìn chằm chằm Lý Bạch đạp kiếm mà đến hỏi, khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng. Nào biết Lý Bạch căn bản không để ý tới hắn, mà là trực tiếp rơi đến trước mặt Tần Quân, chắp tay cười nói. Tại hạ Lý Bạch, chữ Thái Bạch, phụng gia sư Thái Bạch Kim Tinh chỉ lệnh tìm tới ném bái điện hạ. Tĩnh, Đắc Kỳ, Tiểu Ly, Lý Nguyên Bá cùng từ quỷ khốc lập tức mắt trợn tròn. Địa tiên cảnh cường giả ném bái một tên kim đan cảnh tiểu bối. Từ quỷ khốc bỗng nhiên cảm giác thế giới quan vỡ nát, cả người đều ở vào bên trong trạng thái ngốc trẻ. Ha ha, ta đã từng nghe nói qua Thái Bạch đại danh, hôm nay có thể được ngươi trợ giúp, ta cảm giác như cá gặp nước a, thiên hạ này đi đâu mà không được. Tần Quân vỗ bả vai Lý Bạch cười nói, từ tướng mạo Lý Bạch đến xem ra, hẳn là bảo trì tại 30 tuổi trái phải, khí chất tà mị tiêu sái từ trong lúc giơ tay nhấc chân mà phát ra. Đắc Kỳ không khỏi mắt trợn trắng, người câu nói này là nói không biết bao nhiêu lần rồi a, có thể đổi một điểm hoa văn không? Có điện hạ câu nói này, Lý Bạch Nguyện lấy thanh liên kiếm hiệu trung điện hạ trái phải, ta như chưa chết, bảo đảm điện đời sau không việc gì. Lý Bạch cười khẽ nói đến phong khinh vân đạm, nhưng hắn lại là để Tần Quân chấn động trong lòng. Tê liệt, vậy mà để cho ta có chút cảm động. Nói xong, Lý Bạch quay người nhìn hướng Từ Quỷ Khốc phía trên bầu trời, nhếch miệng lên, lạnh giọng cười nói. Muốn bắt điện hạ có dám tiếp ta một kiếm? Đối mặt khiêu khích như thế, Từ Quỷ Khốc bản thân cũng là tính tình nóng nảy, lúc này liền đáp ứng nói. Có gì mà không dám? Nghe vậy, Lý Bạch nụ cười trên mặt liền trở nên tự phụ, hắn quay người liền đem thanh liên kiếm sau lưng rút ra hướng Từ Quỷ Khốc chém tới, trong chốc lát đại địa lập tức chấn động, một đạo kiếm nhận lập tức lóe lên, Lý Nguyên Bá cũng là vô ý thức nhắm mắt lại, đứng tại sau lưng Lý Bạch Tần Quân bọn người thật không có khó chịu. Từ góc độ của bọn hắn nhìn lại, lôi vân trên đỉnh đầu Từ Quỷ Khốc trực tiếp bị chém thành hai nửa, ánh nắng từ bên trong khe hở đó chiếu xuống, mà Từ Quỷ Khốc áo bào phốc một tiếng liền hóa thành vải rách, lộ ra một thân áo giáp hắc thiết, một đạo kiếm khí tựa như nguyệt nha hướng hắn cuốn tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Từ Quỷ Khốc thậm chí còn không kịp phản ứng liền bị kiếm khí xuyên thấu thân thể, sắc mặt của hắn lập tức ngưng kết xuống tới. Nằm rãnh, đây là tiết tấu muốn miểu sát. Góc truyện audio.com Sao, Tần Quân kém chút quỳ, kích động đến toàn thân run rẩy. Lý Bạch không phải là địa tiên cảnh nhất tầng sao, sao lại có thể dây đồng giai? Tần Quân đã nghi hoặc lại rung động, quản hắn có việc gì, càng mạnh càng tốt. Đắc Kỷ Tiểu Ly cùng Lý Nguyên Bá đều nhìn ngây ngần cả người, như thế nào cũng không nghĩ đến Lý Bạch vậy mà có thể một kích thành công. Phốc, Từ Quỷ Khốc đột nhiên phun ra một ngụm huyết tiễn, nhưng hắn cũng không có rơi xuống, mà là che ngực lơ lửng ở phía xa, một đôi mắt trải rộng tơ máu, nhìn chòng chọc vào Lý Bạch. Lý Bạch cấp tốc thu kiếm, bàn tay nắm lấy chuôi kiếm, kiếm nhận dán trên lưng, đại phong hô hô thổi loạn hắc phát của hắn, nhưng vẫn ngăn không được vẻ mặt vui cười cuồng ngạo. Một kiếm này chính là giáo huấn, về sau không được quấy nhiễu điện hạ của ta. Lý Bạch nhẹ giọng cười nói, chỉ là ngữ khí tràn ngập sát ý, để cho người ta không rét mà run. Bá khí a, Tần Quân kích động không thôi, chưa bao giờ nghĩ tới Lý Bạch làm thơ thành thần về sau lại lợi hại như thế, không hổ là đích truyền đệ tử của Thái Bạch Kim Tinh. Từ Quỷ Khốc cắn răng, sau đó hừ lạnh nói, lần này coi như ta thất bại, chúng ta lần sau một lần nữa so tài. Nói xong hắn liền đưa tay phải ra, đem thi thể Sở Hà Ca hút vào trong tay, sau đó cấp tốc phi độn hồi thành. Lý Nguyên Bá bay tới trước mặt Lý Bạch dò xét hắn một phen, sau đó nói. Hai chúng ta đến đánh một trầu được không? Phốc, Tần Quân kém chút thổ huyết, vội vàng đuổi khéo Lý Nguyên Bá, tên này vạn nhất giết đến mắt đỏ, chẳng phải là tổn thương hòa khí. Cách chương.